Thần nông tiểu y tiên, chương 118, trộm mộ không có bẻ cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lười theo mập mạp lại tại như thế nào hưởng thụ sinh hoạt chuyện này lên nhiều kéo rất nhiều. Nhìn chung quanh mấy lần sau, kỳ quái hỏi, ngươi nói thế nào trộm mộ bằng hữu đây? Lão đại, trộm mộ này làm có thể đều là phi pháp nghề nghiệp a. Ta những thứ kia người anh em há cầm lấy bảo bối khắp nơi loạn chuyển đây. Mập mạp nhìn Lương Phi liếc mắt, rồi sau đó lại khá là thần bí nói. Lão đại, trong tiệm không an toàn, bọn họ đương nhiên không lại ở chỗ này theo ta tiếp hàng, dĩ nhiên là chọn một cái bọn họ cho là an toàn địa phương. Địa phương nào? Lương Phi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy hắn lời này nói rất có đạo lý. Chung quy, ăn trộm người chết đồ vật, cũng là ăn trộm. Đám kia tặc trộm mộ tự nhiên không dám trắng trợn đến cửa tới giao bán. Đi thôi, lão đại, ta lái xe mang ngươi tới. Mập mạp nói một cái địa chỉ, sau đó đóng cửa tiệm lại, lái chính mình chiếc kia phá xe van, mang theo Lương Phi chạy tới mục đích. Đi tới bọn họ ước nói địa điểm, Lương Phi vừa nhìn, không khỏi nhưng là vui một chút. Nguyên lai, tặc trộm mộ ước mập mạp gặp mặt quán rượu, vậy mà cũng là Dương Kinh Thiên dưới cửa sản nghiệp. Bất quá, quán rượu này cấp bậc muốn so với Hải Duyệt quán rượu thấp hơn, Dương Kinh Thiên bình thường đều không tại sao tới đây mà thôi. Mập mạp mới vừa đến cửa tửu điếm, liền nhận được tặc trộm mộ bằng hữu điện thoại, biết được cụ thể lô ghế riêng sau đó, liền chạy thẳng tới đi qua. Vào lô ghế riêng, chỉ thấy một người mặc màu đen áo khoác da, trên đầu đeo đỉnh đầu mũ lưỡi trai nam tử, cùng với nhất vị khuôn mặt hèn mọn người cao gầy, đang ngồi ở trong bao xương chờ. Người mập mạp chết bầm này, như thế đến bây giờ mới đến, hại chúng ta đợi lâu như vậy, con mẹ nó ngươi có phải hay không không có thành ý làm à, không muốn làm mà nói sớm một chút nói, lão tử có là con đường tiêu hàng. Lương Phi cùng mập mạp vừa mới lộ diện, liền thấy kia người cao gầy đem khuôn mặt tàn nhẫn trầm xuống, âm thanh hướng về phía mập mạp liền quát lên. Hiểu lầm a, lão huynh, trên đường kẹt xe được hoảng, ta cũng gấp a, tại mua đi bán lại đồ cổ này một nhóm. Mập mạp chỉ có thể coi là nếu cá nhỏ tôm, nào dám đắc tội lớn như vậy khách hàng. Chỉ đành phải một bên dâng thuốc lá, một bên bồi cười tới đón. Ồ, quả đen ca như thế không có tới. Mập mạp ánh mắt đảo qua, phát hiện tới liền hai người. Hơn nữa, kia da đen jacket hắn cũng nhận biết, ngoại hiệu kêu gà trống, chỉ có thể coi là cái này trộm mộ tập đoàn tiểu nhân vật. Nhưng hắn lần này rõ ràng liền hẹn xong tên này tặc trộm mộ đại ca quả đen tới, nhưng là không nghĩ đến, quả đen vậy mà không. Mập mạp, ngươi cho rằng là ngươi là nhân vật nào? Chúng ta quả đen ca nói, ngươi như vậy tiểu đà tiểu nháo làm ăn, hắn đều không muốn cùng ngươi chơi. Gà trống liếc mập mạp liếc mắt, rất là tức giận nói. Quả đen ca hôm nay đi gặp khách hàng lớn rồi, có thể để cho ta tới, cũng đã rất nể mặt ngươi rồi. Mẹ! Thật là thói đời nóng lạnh a, làm ăn làm tiểu, thậm chí ngay cả tặc trộm mộ đều xem thường mập ra rồi. Gà trống ngạo mạn, để cho mập mạp khá là tức giận. Hắn trong lòng mặc dù là oán thầm không ngớt, nhưng hay là không dám đắc tội hai người này, chỉ đành phải miễn cưỡng mà nuốt vào một cái khó chịu, liên thanh xưng phải. Cái này, ha ha, gà trống ca ngươi nói là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi. Không biết lần này các ngươi mang đến đồ gì tốt, có thể hay không trước cho tiểu đệ ta khai mở nhãn giới. Mập mạp sau lưng đem gà trống 18 đời tổ tông tất cả đều thăm hỏi khắp, nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười chân thành nói. Mở cái rắm nhãn giới a, ngươi một cái mập mạp chết bầm, đem ta cùng kê ra không để ý ở chỗ này chờ nửa ngày, cái bụng đã sớm đói bụng đến sau lưng đi rồi. Nhìn cái gì vậy, an bài trước ăn, gà trống còn chưa lên tiếng. Hắn tiểu đệ người cao gầy trước hết gân giọng ở nơi đó hướng về phía mập mạp kêu. Đúng, đúng, ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói chuyện, vừa ăn vừa nói chuyện. Mập mạp bất đắc dĩ, chỉ đành phải đến nghiêm mặt bồi tiếu nói. Hắn đang muốn kêu phục vụ viên đi vào gọi thức ăn, lại thấy người cao gầy lại vừa là khinh thường liếc hắn liếc mắt, nói. Chúng ta đã sớm điểm qua, phải đợi ngươi tới điểm, sợ ta cùng gà đại ca đã sớm chết đói. Ngươi để cho bọn họ mang thức ăn lên là được. Điểm qua, ếch, tốt tốt, mập mạp nghe vậy sững sờ, trong đầu cũng nhất thời cảm giác có chút không xoay chuyển được tới. Dựa theo giao dịch này xáo lộ, mình là muốn cầu cạnh bọn họ những thứ này giao hàng phương, lẽ ra phải do chính mình mời khách mới đúng. Tại sao hắn hai vị trước điểm đơn? Chẳng lẽ bọn họ là muốn chủ động mời khách tiết tấu? Nếu quả thật là như vậy, kia mới vừa rồi sở thụ như vậy điểm ủy khuất, bao nhiêu cũng đáng. Mập mạp, người trước đừng nghĩ được thật đẹp. Mập mạp đang ở đắc ý tự nghĩ lấy, nhưng là không nghĩ người cao gầy lại nhìn hắn liếc mắt, âm dương quái khí nói. Chúng ta trước gọi thức ăn, cũng không biểu thị theo chúng ta tính tiền. Hôm nay này bữa cơm, vẫn phải là ngươi xin mời. Ấy, mập mạp tính toán mưu đồ, lập tức liền bị câu này cho băng liệt được không còn sót lại chút gì, ngần người tại đó choáng váng thật lâu mắt, lúc này mới như đưa đám gật gật đầu, vẻ mặt đưa đám ứng tiếng là. Ha ha, nhìn đến mập mạp bộ kia buồn rầu về đến nhà thần tình, Lương Phi không khỏi cười to lên. Mới vừa rồi tại trên đường đi, mập mạp nhưng là đại thổi hắn nhiêu, nói hắn và tên này nhóm người trộm mộ quan hệ là như thế nào thiết, biểu tình kia. Phảng phất hắn mình trở thành trộm mộ tập đoàn lão đại bình thường. XMT hại T duy, EN, thích COD, nè T mà bây giờ, gà trống cùng người cao gầy trực tiếp đem này mập hàng khuôn mặt đánh 333, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thì là không thể văng ra cái dám tới. Lương Phi chắc lần này cười, mập mạp một trương da mặt dày liền càng không biết đặt ở nơi nào mới tốt, chỉ đành phải mượn cớ ra ngoài để cho phục vụ viên mang thức ăn lên. Cúi đầu tránh được Lương Phi ánh mắt. Không biết hai vị là trộm mộ giữa các hàng vậy một phái đây. Nhìn đến mập mạp đi, Lương Phi nhàn rỗi buồn chán, liền cầm gà trống cùng người cao gầy hai người mở ra quét tới. Đối với trộm mộ nghề nghiệp, Lương Phi mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng từ nhỏ nói bên trong cũng là nhìn đến, trộm mộ đi tổng cộng có. Mạc Kim, Phát Khâu, Rời Núi, Ngự Lĩnh, này bốn cái bè cánh. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là không việc gì, hắn đơn giản liền hướng hai người hỏi. Gì đó bè cánh, gà trống cùng người cao gầy nghe vậy không khỏi sững sờ, chố mắt nhìn nhau một hồi, mới nghe được gà trống trong mắt lộ ra một tia lạnh nhiệt mà nụ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử, ta xem ngươi nhất định là đi lên đi, trộm mộ liền trộm mộ chứ, còn phân gì đó bè cánh, lại không phải đi đánh nhau. Hai người từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có đem Lương Phi coi ra gì, cho là hắn nếu là cùng mập mạp cùng đi, chắc hẳn cũng là điều ti một cái. Mà đối với Lương Phi nói lên vấn đề, gà trống cũng là một bộ xa cách dáng vẻ, đem trợn trắng mắt một cái nói. Nói cho ngươi biết đi, cho dù có bè cánh, chúng ta quả đen ca đây là tự thành nhất phái, ta cũng biết đi theo quả đen ca phía sau đào mộ phần thì có cơm ăn, kiếm tiền, quản nhiều như vậy làm gì. Ta đi, ta hỏi là trộm mộ có được hay không? Người này nhưng là chỉnh ra đào mộ phần tới. Lương Phi nghe một chút, lại nhìn một cái gà trống hàng này nói chuyện vẻ mặt. Cũng biết hàng này hiển nhiên liền không phải là cái gì trộm mộ cao thủ. Nếu hắn là cái đại thủy hàng, vậy phía sau hắn cái kia quả đen, thoạt nhìn cũng không phải là một nghiêm chỉnh tặc trộm mộ. Lương Phi như vậy suy nghĩ rất nhiều, hắn thậm chí nghĩ đến, nếu tên này không phải xứng chức tặc trộm mộ, lại làm sao có thể sẽ trộm cho ra chân chính có giá cả sẽ lên cổ vật tới. Cách chương.